ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 736, đến trễ nhiệm vụ khen thưởng 49/50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên thế giới này có một câu nói, gọi là thế sự không có tuyệt đối. Nói cách khác, ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần hai bên trong trận doanh player không phân ra thắng bại lời nói. NPC trong lúc đó sẽ vẫn thế lực ngang nhau chiến đấu tiếp. Nhưng nếu như có mặt khác hai cái thực lực mạnh mẽ player, đột nhiên nhúng tay NPC trong lúc đó chiến đấu, liền lại là một phen tình cảnh khác. Một bên tỷ như giờ khác này, khi nhìn rõ phía dưới tình thế sau khi, giả vị Minh lập tức ở kênh party bên trong bàn giao vài câu. Theo A Hồng cùng hai người phi ghế tựa đồng thời biến mất. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thừa dịp hai bên NPC chiến đấu rơi vào gay cấn tột độ giai đoạn, đều sẽ sự chú ý hoàn toàn tập trung ở lẫn nhau trên người thời điểm. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bỗng nhiên xen vào bên trong. Sau đó chính là cửu âm bạch cốt chảo đại hiền thần uy. Một chảo bóp nát xa thông thiên vai trái xương bả vai. Tay phải nhưng là theo thói quen đặt tại đối phương đan điền bên trên. Năm ngón tay sâu sắc rơi vào trong máu thịt, hấp tinh đại pháp. Mở, đột nhiên đến biến cố. Trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên. Càng không hẹn mà cùng nhau ngừng tay. Sau đó, Triệu Vương phủ phương diện mặt khác ba đại cao thủ lập tức phản ứng lại. Hướng về đao muội công qua. Ý đồ cứu tiếng kêu rên liên hồi xa thông thiên. Nhưng mà đao muội nhưng là căn bản không với bọn hắn liều mạng. Liền như vậy nhấc theo bị triệt để chế phục xa thông thiên. Lập tức lùi tới bong tàu biên giới. Chờ ba đại cao thủ muốn tiến một bước truy kích thời điểm. Nhưng là chợt nghe phía trên bầu trời truyền đến một tiếng khiếp sợ mặt biển vang dội rồng gầm. Theo sát. Chính là một luồng dâng trào cuồn cuộn màu xanh pha lê long hình trưởng lực ngút trời mà hàng. Vừa vặn đem truy đến trên đường ba đại cao thủ bao phủ bên trong. Phi long tại thiên, nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu. Giả vị Minh liền ở thu hồi A Hồng cùng phi ghế tựa cũng trong lúc đó. Sử dụng tới thê vân tung đặc tính, đăng thang mây. Đem tự thân độ cao ở vốn có cơ sở trên lần thứ hai cất cao ba trượng có thừa. Tùy theo hạ xuống lúc, tự nhiên cùng đao muội trong lúc đó đánh ra một cái hoàn mỹ chênh lệch thời gian. Không chỉ lợi dụng độ cao, đem tự thân, phi long tại thiên, uy lực đẩy hướng về phía mức độ cực cao. Đồng thời cũng làm cho đao muội hoàn mỹ hoàn thành rồi một lần tụ quái. Đem Triệu Vương phủ ba đại cao thủ hết mức dẫn đến giả vị Minh trường lực phạm vi bao phủ bên trong. Mà Triệu Vương phủ phương diện tứ đại cao thủ, tâm tình bây giờ có thể nói là muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Nguyên bản, bốn người cùng nhau ức hiếp một cái tiểu tử ngốc, này một chiếc đánh cho vẫn là rất sung sướng. Nhưng là bỗng nhiên trời giáng chính nghĩa, này ai nhận được? Còn CMN muốn là liên tiếp hạ xuống được hai cái chính nghĩa. Chúng ta khỏe mạnh đi nội dung vở kịch. Không mang theo như thế bắt nạt người. Không được sao. Có điều giả vị Minh. Phi long tại thiên. Hiển nhiên cũng không tính cùng bọn họ giảng đạo lý. Trường lực chưa đến. Thôi phát đi ra kình phong đã ép tới ba người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bất đắc dĩ. Ba người chỉ có thể từng người ra tay, toàn lực vung trường trên nghênh. Sau đó, ầm, ở một tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, tất cả mọi người đều không có bị thương. Có điều Triệu Vương phủ ba đại cao thủ dưới chân thuyền bong tàu nhưng là gặp vận đen. Ở chịu đựng lớn lao áp lực tình huống, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài một cái lỗ thủng to. Ba đại cao thủ cùng nhau rơi bên trong. Bên trong Âu Dương khắc xui xẻo nhất, bởi vì ở bong tàu phía dưới, là chiếc thuyền này nhà bếp, giờ khắc này lập tức liền muốn đến giờ cơm. Các đầu bếp đang dùng mới vừa từ hải lý vớt tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Vì là bận rộn một ngày, Thủy Thủy đoàn chuẩn bị phong phú bữa tối. Bên trong một cái nồi chảo mới vừa đốt tan, đầu bếp còn chưa kịp đem thanh tẩy tốt cá tôm dưới vào trong nồi. Âu Dương Khắc liền từ phù phù một tiếng rớt xuống. Bên trong một cái chân vừa vặn dẫm vào trong chảo dầu. À, đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Là một người nắm giữ nội lực hộ thể hình người boss. Âu Dương Khắc là không thể đơn giản như vậy biến thành chiên dầu cóc. Chỉ có điều, trải qua như thế một dằn vặt, hắn muốn hoãn lại đây e sợ cần trải qua một hồi mới được. Cũng không có Âu Dương Khắc xui xẻo như vậy Bành Liên Hồ cùng Linh Trí Thượng Nhân. Ở quang ngã một cái thất điên bát đảo sau khi vừa định từ bọn họ rơi xuống cái kia chỗ hổng nơi lần thứ hai xông lên. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một cái trường kiếm màu vàng óng chính lơ lửng ở chỗ hổng phía trên vị trí. Hiển nhiên là làm tốt ai nhảy chát ai chuẩn bị. Thấy thế, Bành Liên Hồ cùng Linh Trí Thượng Nhân cảm giác mình là một người cao thủ. Nên có cao thủ phong độ. Cho nên bọn họ quả đoán từ bỏ trước mắt này điều gần đường. Xoay người đỡ Âu Dương Khắc đồng thời. Dọc theo khoang thuyền cầu thang. Ở một loại quân kim yểm hộ bên dưới lần thứ hai lên boong tàu. Mà khi bọn họ lần thứ hai leo lên boong tàu sau khi... Nhưng là nhìn thấy đáng thương Xa Thông Thiên đã bị đao muội triệt để cho hút khô rồi sở hữu nội lực. Liếc mắt nhìn mình đã khôi phục 9 phần 10 khoảng chừng. Trái phải độ thành thạo. Đao muội lập tức buông ra trói lại hắn đan điền tay phải. Ngược lại hướng về hắn đến đỉnh đầu chảo lại đi. Keng, đem nhiệm vụ trạng thái Xa Thông Thiên giết chết sau khi. Đao muội đem hắn đến thi thể ném cho Dạ Vị Minh. Mà Dạ Vị Minh giờ khắc này đã từ lâu lấy ra một cái chuẩn bị kỹ càng hoàng hoa quan. Đem cái nắp mở ra. Theo tiện tay quơ tới. Liền đem Xa Thông Thiên thi thể nhận một cái chính. Sau đó sẽ đem nắp một nắp. Liễm thi hoàn thành. Được binh khí giải tâm đắc X1. Một bên khác. Trước còn ở kịch liệt giao chiến hai cái player cao thủ. Giờ khắc này đã ngừng tay. Bên trong tình cảnh nguyên bản rất là không ổn thiên vương cái địa hồ. Giờ khác này nhưng là vênh váo tự đắc cười đắc ý. Trùng độc cô Hành Vân nói rằng. Người này, trước không phải còn nói cái gì hàng long thập bát trường không ngoài như vậy sao? Hiện tại Dạ huynh đến rồi. Nếu không ngươi đi thử xem hắn hàng long thập bát trường làm sao? Thiết, độc cô Hành Vân khinh thường nói. Dựa vào người ngoài có gì tài ba? Có bản lĩnh chính ngươi đánh với ta nha. Thiên vương cái địa hổ châm biếm lại. Ngươi không phải cũng ở Minh Hà trên đảo hoàn thành rồi một cái ẩn giấu nhiệm vụ. Bảo vệ tiểu độc vật hai chân. Do đó được lợi ích cực kỳ lớn. Mới có thể ép ta một đầu sao? Nếu không, ngươi cho rằng ta gặp sợ ngươi. Khà khà, Giả đại ca, làm tốt lắm. Ngay ở hai cái player trong lúc đó chiến đấu, chính thức do đánh cờ đổi thành miệng pháo thời điểm, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên một cái lanh lảnh dễ nghe thanh âm cô gái truyền đến. Đưa mắt từ trước mắt này ba cái kẻ nắm giữ kinh nghiệm bao cùng cục sạc dự phòng song trọng thân phận NPC trên người thu hồi. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Hoàng Dung giờ khắc này chính đỡ suy yếu Hồng Thất Công. Ngồi ở trên boong thuyền một góc, hiện tại, nha đầu này chính hưng phấn hướng về phía hắn phất tay ra hiểu. Hoàng Dung thành tựu xạ điêu nội dung vở kịch vai nữ chính. Tự thân mị lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Giờ khắc này càng là một bộ nhỏ yếu đáng thương bất lực dáng dấp. Liền ngay cả Dạ Vị Minh thấy đều cảm thấy ta thấy mà yêu. Lúc này hai mắt sáng ngời. Lập tức hưng phấn tiến lên nghênh tiếp nói rằng, người tốt, nhiệm vụ khen thưởng, ách, không đúng, là Hoàng cô nương, các ngươi làm sao sẽ lưu lạc đến đây, trả lại chiếc này thuyền giặc, nghe được Dạ Vị Minh lại đem tên của chính mình gọi thành. Nhiệm vụ khen thưởng, Hoàng Dung trong lòng cái kia phiền muộn a, mạnh mẽ trắng cái này sắt thép trực nam một chút, nói theo, việc này nói rất dài dòng. Nói chung chúng ta hiện tại gặp rủi ro ở đây. Liền ngay cả sư phụ đều bởi vì cứu Âu Dương Phong cái kia lão độc vật. Ngược lại bị cái kia lòng lang dạ sói đồ vật đánh lén. Còn chúng rồi hắn đến rắn độc. Hiện tại sư phụ lão nhân ra người võ công hoàn toàn biến mất. Lúc này mới bị bang này bại hoại bắt nạt. Đang khi nói chuyện, Hoàng Dung nhìn về phía Dạ Vị Minh trong mắt. Phảng phất đã sáng lên ngôi sao nhỏ. Dạ đại ca, chúng ta lần trước hợp tác vui vẻ như vậy. Ngươi xem lần này có thể hay không cũng ra tay giúp chúng ta. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là kéo thành âm thanh nói rằng. Hỗ trợ đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Hoàng Dung thật hiểu chuyện a. Nghe vậy lập tức tiến lên một bước. Đem một vật giao cho Dạ Vị Minh trong tay nói rằng. Đây là trước chúng ta nói tốt nhiệm vụ khen thưởng tới. Đáng tiếc lúc đó đi được vội vàng. Chưa kịp đem hắn giao cho ngươi. Hiện tại bù đắp cách chương.